Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 531. Tấm lòng này khiến Khổng Vũ hơi cảm động. Khổng Vũ chắp tay với Lôi Nữ Vương, nghiêm túc nói, Khổng Vũ mang ơn của nhà họ Hàn, cả đời này đều đi theo nhà họ Hàn, thật sự không dám vượt quyền. Đây coi như là thái độ của Khổng Vũ. Các cấp cao của nhà họ Hàn hơi đắc ý, dù bà là Lôi Nữ Vương cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện nội bộ của nhà họ Hàn chúng tôi đúng không? Hơn nữa Khổng Vũ cũng đã tỏ thái độ rồi, anh ta không dám tiếp nhận vị trí lão đại của Lịch Xuyên. Lôi Nữ Vương nhìn Khổng Vũ, không nói gì. Vân Nguyệt hừ lạnh, lạnh lùng đảo mắt nhìn cấp cao của nhà họ Hàn. Ai nói với các người vị trí lão đại Lịch Xuyên thuộc về nhà họ Hàn vậy? Trước giờ, vị trí lão đại của 17 thành phố ở Lĩnh Nam đều thuộc về người có tài. Nhà họ Hàn các người lại muốn nó thành cha truyền con nối à? Khuôn mặt cấp cao nhà họ Tầng đỏ lên, bọn họ muốn phản bác, nhưng lại không thể phản bác, vì Vân Nguyệt nói đúng. Nhưng mỗi một vị lão đại đều sẽ có ý đồ riêng, nếu không phải vì không thể chống lại sự can thiệp của người ngoài, chắc chắn bọn họ sẽ truyền lại vị trí lão đại cho người thân của mình. Nhưng những lời này cũng không thể nói thẳng ra được, nó chỉ là một quy tắc bất thành văn mà thôi. Bây giờ Hàn Quốc Mạnh đã chết, Lôi Nữ Vương chính là ngoại lực không thể chống lại. Lôi Nữ Vương nhìn về phía Khổng Vũ, lạnh lùng nói. Khổng Vũ, tôi biết khi còn sống Hàn Quốc Mạnh rất xem trọng cậu, hơn nữa tôi tin cậu hoàn toàn có năng lực này. Nếu cậu không muốn ngồi lên vị trí lão đại của Lịch Xuyên, thì tôi sẽ phái người khác đến. Lúc này, các cấp cao của nhà họ Hàn đều bối rối. Nếu Lôi Nữ Vương phái một người ngoài đến làm lão đại Lịch Xuyên, thì còn không bằng để Khổng Vũ làm. Dù sao Khổng Vũ cũng xem như một nửa người nhà họ Hàn, vẫn tốt hơn một người ngoài không quen biết. Khổng Vũ cau mày, anh ta không dám đi quá giới hạn. Một cấp cao của nhà họ Hàn vội nói. Khổng Vũ, khi còn sống ông Hàn xem trọng cậu như thế, phần lớn các quyết nghị của ông ấy đều do cậu thực hiện, cậu ngồi lên vị trí này, tôi phục. Đúng. Chúng tôi đều tán thành Khổng Vũ ngồi lên vị trí này. Khổng Vũ hơi bối rối, không phải khi nãy mấy cấp cao của nhà họ Hàn đều phản đối anh ta ư, bây giờ chưa được bao lâu, tại sao lại ủng hộ anh ta cả rồi? Thấy mọi chuyện đã kết thúc, Trình Kiêu xoay người nhìn về phía Y Linh. Tôi nhìn ra Khổng Vũ là một người trọng tình trọng nghĩa, hai người có thể yên tâm ở lại nhà họ Hàn. Thật ra dù Hàn Tiễn Hoa đảm nhiệm vị trí lão đại của Lịch Xuyên, anh ta cũng không dám làm gì Y Linh. Dù sao bây giờ cô cũng là con gái nuôi của Lôi Nữ Vương. Dù Y Linh không biết rốt cuộc tại sao lại có những biến cố này, nhưng cô cảm thấy chắc chắn nó có liên quan rất lớn với Trình Kiêu. Hôm nay cô và mẹ vốn sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Hàn, nhưng Trình Kiêu lại xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ. Cách chương.